Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440 nghênh đón đại khảo. Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện coi như hài lòng. Nhưng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn cường điệu đội bóng hiện tại đối mặt cần đem ba cái yếu tố đặt ở thủ vị, tiết tấu, đối kháng, ổn. Kích tình có thể mang đến thắng lợi cùng lực ngưng tụ. Chỉ khi nào không cách nào làm được thắng lợi thời điểm, kích tình mang đến chính là phiền phức. Tư Đồ Vân Binh không hy vọng đợi đến biến thành cục diện rối rắm lúc lại đi thu thập đầy đất lông gà. Tại đội bóng sĩ khí chính thịnh lúc, bị đá không đủ đặc sắc không là vấn đề. Bị đá không đủ mạnh cũng không là vấn đề. Thua cầu mới có thể là vấn đề. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Liverpool như cũ cùng West Brom tại trên sân bóng tiến hành hung mãnh đối kháng. Cho dù cái này khiến Casemiro có chút lâm vào mê thất trạng thái, nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn kiên trì ở đây bên cạnh một lần lại một lần nhắc nhở hắn giữ vững tỉnh táo, tích cực đi quan sát tình thế, không muốn mù quáng mà làm ra không phải thường quy động tác. Liverpool vững chắc lấy phòng tuyến để West Brom rất khó sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Chỉ dựa vào điểm này, Liverpool ở trong lòng phương diện liền chiếm cứ lấy ưu thế. Tranh tài phút 61 lúc, đương hai đội lần nữa trải qua giữa trận kịch liệt đối kháng về sau. Benatia phải vùng cấm địa trước chặn đường rơi mất West Brom giữa trận Jacobi cho Sayen lắng. Thẳng nhét cầu. Sau đó Liverpool từ sau trận cánh phải phát khởi khoái công. Johnson đường biên nhanh chóng thúc đẩy bên trong cùng Coutinho hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Tiếp tục đi tới giết qua giữa trận. Tại tao ngộ đối phương chặn đường lúc đưa bóng nghiêng truyền phía trước. De Gea phía trước đâm trúng sờ cầu liền phát cầu biến hướng đánh tới đường biên. Sau đó một cước truyền bên trong cầu đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn trái thọc sâu. Nội địa, Gareth Bale phát huy ra ưu thế tốc độ phía trước đâm trúng vứt bỏ truy kích West Brom phòng thủ. Cầu thủ, tại bóng đá rơi xuống lúc một cước xuyên qua đưa bóng đệm hướng về phía trước cầu môn trung lộ. Khu vực, Suarez trung lộ bọc đánh theo vào nghênh cầu bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool lại xuống một thành. Suarez bắn phá phá khung thành. Đây là tới từ Gareth Bale trợ công. Hai năm trước bọn hắn từng tại Monaco từng có mỹ diệu hợp tác kinh lịch. Hiện tại bọn hắn tại Liverpool đoàn tụ. Lần nữa kề vai chiến đấu đồng thời sinh ra tích cực phản ứng hóa học. Liverpool tại The Hawthorn 2, không dẫn trước West Brom. Tư Đồ Vân Binh Premiership thủ tú nhìn cho đến trước mắt không tính đặc biệt đặc sắc. Nhưng điểm số cũng rất có sức thuyết phục. Stephen Clark hơi có vẻ thất lạc, sau đó lại nâng lên tín niệm vì đội bóng cố lên động viên. Tư Đồ Vân Binh thì tại sau 5 phút bắt đầu thay người. Eriksen cùng Henderson cùng nhau đăng tràng. Thay đổi Coutinho cùng Lucas, Tư Đồ Vân Binh cho Gerrard đánh võ thế, để đội bóng biến trận đánh 4312. Bởi vì vấn đề tuổi tác, tranh tài cuối cùng 20 phút, Tư Đồ Vân Binh nếm thử đem Gerrard vị trí lui về. Miễn ở để hắn phía trước trận vừa đi vừa về bắn vọt. Dù sao tiếp tục lưu hắn tại phong tuyến xếp sau khẳng định hiệu quả không sẽ đặc biệt tốt. Mà để hắn ở phía sau trận gánh chịu một chút phòng thủ cùng công thủ chuyển đổi nhiệm vụ khả năng. Có trợ giúp hắn bảo trì trạng thái. Casemiro vẫn lưu tại trên trận. Liverpool thời đại mới xây đội trong kế hoạch. Casemiro trưởng thành là mấu chốt nhất. Hắn nếu như có thể một mình đảm đương một phía. Như vậy Liverpool liền có vô hạn khả năng. Liverpool tại tranh tài cuối cùng 20 phút càng đá càng thuận. Cũng là bởi vì West Brom cho bọn hắn hiện ra càng nhiều tiến công không gian. Chỉ là cầu thủ trạng thái còn cần tiếp tục tăng lên mới được. giống Gareth Bale cùng Suarez, riêng phần mình bỏ qua một cái tuyệt hảo cơ hội. Liền ngay cả Eriksen đều tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một lần sút xa đánh trúng cột cửa lệch ra, Liverpool khoái công tại có không gian tình huống dưới uy hiếp to lớn. Dù sao cầu thủ năng lực ở nơi đó bày biện, một cái Suarez đã là uy hiếp to lớn, lại thêm một cái Gareth Bale, đối thủ khó lòng phòng bị. Cuối cùng Liverpool tại The Hawthorn lấy 2-0 cầm xuống tranh tài thắng lợi. Đương tranh tài kết thúc về sau, Tư đồ Vân Binh thần sắc lạnh nhạt đi đến cùng Clark tiến hành sau trận đấu nắm tay. Tiếp lấy liền ngẩng đầu mà bước rời đi sân bóng. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư đồ Vân Binh bị phóng viên dò hỏi, Liverpool so sánh ngươi đi qua chấp giáo Hamburg, có phải hay không quá bảo thủ rồi? Tư đồ Vân Binh thì cười nói, nếu như Liverpool là chinh chiến Bundesliga, người sẽ thấy một chi so Hamburg tiến công cường thế hơn Liverpool. Nhưng chúng ta là tại chinh chiến nước Anh bóng đá Premier League. Hiện thực điểm đi, bị hỏi đến liên quan tới đám cầu thủ biểu hiện. Tư đồ Vân Binh trầm giọng nói, trong mắt của ta hôm nay đám cầu thủ biểu hiện vẫn chỉ là bình thường trình độ. Không có người nào siêu trình độ phát huy, cũng không có người biểu hiện tại tuyến hợp lệ phía dưới. Chúng ta cần phải thật tốt tổng kết tranh tài. Công việc của ta là để cầu thủ cùng đội bóng trở nên càng tốt hơn. Trước mắt đến xem, công việc của ta hiệu quả còn không có đạt tới mong muốn. Có lẽ Tư đồ Vân Binh đối với mình yêu cầu quá cao, đến ít một chút truyền thông bắt đầu tán dương Liverpool biến hóa. So sánh với Dan Vlis thời đại Liverpool, dưới trướng hắn Hồng Quân ở trong trận đấu biểu hiện được càng thêm tự tin và trầm ổn. Không có loại kia thời gian dài hốt hoảng tràng diện xuất hiện. Cho dù cùng West Brom tiến hành thời gian dài chiến đấu đấu sức, nhưng cũng không để cho phòng tuyến xuất hiện tình hình nguy hiểm. Tại hơn một tháng thời gian bên trong, chí ít Liverpool rèn luyện đến có hình thức ban đầu. Thế nhưng là FA đối đãi Liverpool rất bình thường không hữu hảo. Tại thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu vòng, Liverpool liền đem đối mặt mùa giải trước Premiership trước 4 bên trong 3 vị. Vòng thứ 2 đánh Manchester City, vòng thứ 3 đánh Arsenal, vòng thứ 5 đánh MU. Nếu có lợi tốt nhân tố, như vậy chỉ có một cái. Cái này 3 trận đấu Liverpool là sân nhà tác chiến. Đa tuyến tác chiến khiến Liverpool cơ hồ không có thở dốc không gian. Giữa tuần bọn hắn liền muốn làm khách Scotland khiêu chiến Ati. European Cup Qualifying vòng thứ 4. Lần này Tư đồ Vân Binh vẫn là khinh trang thượng trận. Đem Gareth Bale, Suarez, Gerrard chờ chủ lực cầu thủ lưu tại Liverpool, để bọn hắn hào hào tĩnh dưỡng, chuẩn bị chiến đấu cuối tuần cùng Manchester City đại chiến. Làm khách Ati tranh tài Tư đồ Vân Binh bài xuất một cái rất bình thường có tuổi trẻ sức sống đội hình, Sterling, Vardy, Maris tạo thành phong tuyến tam xoa kích, Lucas, Eriksen, Henderson hợp thành giữa trận, Robertson, Koulibaly, Azar, Flanagan hợp thành tuyến hậu vệ, Ter Stegen tiếp tục khoác ra trận. Tư đồ Vân Binh đối đãi European Cup thái độ rất bình thường, hiệu quả và lợi ích. Đã là luyện binh, cũng đối kết quả cần phải coi trọng. Cho nên Liverpool tại sân khách liền bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Đường biên có khoái mã như vậy đủ rồi. Ati tại sân nhà đánh cho không tính cường thế. Bọn hắn tự nhiên cũng kiêng kỵ lấy Liverpool. Bất quá có Tư đồ Vân Binh áp trận, hắn ở đây bên cạnh từ đầu đến cuối nhắc nhở đám cầu thủ phải gìn giữ kiên nhẫn. Đương tranh tài qua 70 phút về sau, Ati cũng có chút kiềm chế không được, bắt đầu hướng Liverpool khởi xướng tấn công mạnh. Tư đồ Vân Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đổi lại là hắn, tại sân nhà cũng sẽ không đưa mắt nhìn đối thủ toàn thân trở ra. Nhất là đối thủ so bản thân mình liền mạnh, đơn giản nhất tư duy là sân nhà không thắng được, dựa vào cái gì sân khách có thể thủ thắng? Nhưng nếu thật là thực lực cách xa cực lớn lời nói, khả năng cái này tư duy ngược lại sẽ cho người tự chui đầu vào giò. Có lẽ sân nhà không thua, sân khách tranh thủ trộm một cái là tốt hơn tác chiến phương án. A Tì chủ động xuất kích gãi đúng chỗ ngứa, tranh tài phút thứ 79 lúc, bắt lấy đối thủ cuồng công tới phòng tuyến bộc lộ ra lỗ hổng. Sterling ở bên trái đường bão táp đột tiến, đơn thương độc mã đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế về sau tại vùng cấm địa bên trong đưa ra một cước truyền bên trong, cước này truyền bên trong cầu lại có chút vô cùng thê thảm. Vardy chạy quá mức, may mắn còn có Mahrez ở phía sau điểm tiếp ứng. Mahrez ngừng cầu phát cầu lui về tránh khỏi trở về thủ cầu thủ lôi ra góc độ tái khởi chân rút bắn. Chúng đích hồng tâm, Liverpool tại sân khách 1-0 dẫn trước A Tì. Cái này dẫn bóng kỳ thật đã đầy đủ để Tư Đồ Vân Binh đối tấn cấp European Cup chính thi đấu tràn ngập lực lượng, chỉ là hắn không nghĩ tới thế mà còn có kinh hỉ. A Tì vì tại còn thừa không có mấy thời điểm san đều tỷ số điểm số, phát khởi càng thêm mãnh liệt thế công. Ter Stegen 3 phút trình diễn hai lần đặc sắc dập tắt lửa ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Tranh tài 86 phút đồng hồ lúc, Koulibaly đánh đầu giải vây về sau. Henderson từ sau trận cùng Mahrez gặp trở ngại phối hợp sau nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy bên trong. Giết tới trước trận, đồng thời cho Vardy đưa ra thẳng nhét cầu. Vardy phản việt vị sau khi thành công tại vùng cấm địa bên trong đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái. Đắc thủ, Liverpool tại sân khách 2-0 dẫn trước A Tì. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra có chút cảm xúc phấn chấn. Phải biết hiệp này về sau, cuối tuần bên trong A Tì còn muốn tham đáp lễ Anfield. Hiện tại cái này điểm số, cuối tuần bên trong tranh tài Tư Đồ Vân Binh liền còn có thể để dự bị đám cầu thủ đi đăng tràng tác chiến, cho chủ lực cầu thủ càng nhiều tinh lực đi vì thi đấu vòng tròn chiến đấu. Chấp giáo Liverpool chính thức tranh tài 4 tháng liên tiếp, Tư Đồ Vân Binh mặc kệ tại nước Anh danh vọng như thế nào, chí ít tại Liverpool bản địa đạt được fan hâm mộ bóng đá ủng hộ cùng ủng hộ. Tư Đồ Vân Binh nghênh đón đại khảo. Manchester City, Arsenal, MU, tương lai 4 cái tuần lễ đem kiểm nghiệm Liverpool chiến lược chân chính. Manchester City làm vệ miện quán quân tự nhiên là có thụ chú mục. Sắp tại Anfield nghênh chiến Manchester City đối với Tư Đồ Vân Binh đúng là một khảo nghiệm. Giống hắn tại Monaco cùng Hamburg năm thứ nhất, khảo nghiệm chân chính cũng sẽ không tại hắn chấp giáo đội bóng đầu một tháng xuất hiện. Nhưng ở Premiership, chấp giáo áp lực cùng độ khó kỳ thật càng nhiều nguồn gốc từ cạnh tranh hoàn cảnh. Manchester City, MU, Chelsea, Arsenal, Hotspur, Liverpool, cho dù chỉ tính cái này mấy nhà câu lạc bộ, tùy hiện chấp giáo trong đó một chi đội bóng, muốn tại chấp giáo trước 1 tháng 5 trận đấu bên trong không đụng tới bọn hắn xác suất kỳ thật rất thấp, cho nên đánh đội yếu thắng thường thường tại ngoại giới trong mắt không có có sức thuyết phục gì. Chỉ có đối mặt cùng cấp bậc hoặc là càng mạnh đối thủ lúc mới có thể kiểm nghiệm một chi đội bóng thực lực, trốn tránh không có bất kỳ cái gì dùng. Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không cho mình kiếm cớ. Tại Monaco cùng Hamburg, hắn đều đối với ngoại giới nói qua cần chí ít 1 tháng lại đến bình phán công tác của hắn hiệu quả. Thế nhưng là tại nước Anh, hắn cũng không nói ra miệng, bởi vì người khác cũng sẽ không cho hắn. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nước Anh truyền thông đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội lửa đá xuống giếng. Nếu như thể diện thua mất tranh tài, có lẽ còn không đến mức bị vạn người phỉ nhổ. Nhưng nếu là kinh lịch thảm bại, kia tất nhiên sẽ bị nước Anh truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Thậm chí Tư Đồ Vân Binh sẽ bị đạp lên đồng đàn. sau đó ngàn người chỉ trỏ bên trong bị người tùy ý giẫm đạp. Tư đồ Vân Binh cùng Manchester City ở giữa còn có chút lịch sử gặp nhau. Cho nên trận này Liverpool cùng Manchester City ở giữa cường cường đối thoại. Tại lúc trước đã bị lẫn lộn đến vượt ra khỏi tranh tài phạm vi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN